Chương 752, Linh Viêm Tủy. Dòng dung nham rực lửa điên cuồng lưu chuyển, nhiệt độ nóng bỏng thỉnh thoảng bắn lên xé toạc không gian trong lòng núi lửa. Mục Trần nhìn chằm chằm vào biển dung nham rộng lớn kia mà phát lạnh, rõ ràng nham tương tầm thường không kinh khủng thế này. Đại La Viêm Trì này nối liền với nguồn linh lực hỏa mạch sâu trong lòng đất, do đó dung nham nơi đây ẩn chứa rất nhiều linh lực hùng hậu, nhiệt độ cực nóng ở đây cũng do linh lực bị đốt cháy mà nên. Mạng Đà La giải thích. Mục Trần mới gật gù rung động, thì ra dung nham đốt cháy linh lực mênh mông khiến cho nơi này có nhiệt độ kinh người như thế. Không phải ngươi muốn ta phải nhảy vào dung nham đó tu luyện chớ? Mục Trần chợt giật mình, bất ngờ hiểu ra, rụt cổ hỏi. Mạng Đà La nhướng mày cong môi cười khẩy, gật đầu lập tức, làm cho Mục Trần bỗng chốc lạnh như hầm băng mặc dù đang ở trong núi lửa. Thực lực chí tôn nhị phẩm của hắn mà chui vào cái động dung nham này, thực sự là cực kỳ tra tấn. Ở nơi này dung nham được hòa quyện bởi linh lực. Rất tốt để tẩy luyện kinh mạch, ngươi chỉ cần luyện hóa dung nham, hiệu quả hấp thu linh lực tăng cao hơn bên ngoài cả chục lần. Nhìn bọn họ kìa, mỗi ngày đều nhẫn nại chịu nóng chịu phỏng ngồi ở đây tu luyện, chính vì thế mới trở thành đội quân mạnh mẽ nhất Đại La Thiên Vực. Mục Trần đưa mắt nhìn sang, mặc dù có không ít người đỏ kè cả mặt mũi tay chân vì nóng quá, có kẻ mồ hôi ràn rụa không ngừng, nhưng rõ ràng chẳng ai tỏ ra sợ hãi muốn rút lui. Ánh mắt kiên định, Mục Trần chẳng thể nào tìm ra một chút do dự. Gia nhập vào quân đội thần bí nhất Đại La Thiên Vực, rõ ràng phải là nhân tài có bản lĩnh cùng với tính cách cứng cỏi, bằng không khó mà được vực chủ chọn ra. Mục Trần cảm thán gật đầu, quân đội hùng mạnh như thế, nếu như sử dụng trong đại chiến vừa rồi với Bách Chiến Vực, tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Chỉ có điều thế lực như Bách Chiến Vực còn chưa đủ số má khiến cho Đại La Thiên Quân phải xuất động, đây rõ ràng là át chủ bài của Đại La Thiên Vực. Bình thường, Đại La Quân chúng ta đều tu luyện trên những bình đại nơi đây. Chỉ một số ít anh tài nổi bật trong quân mới đủ tư cách tiến vào Đại La Viêm Trì, săn giết Linh Viêm Mãn. Một trong bốn vị thống lĩnh Đại La Thiên Quân đột nhiên lên tiếng. Mục Trần nhìn kỹ lại mới kinh ngạc, vì người kia rõ ràng là một nữ tử. Nữ tử mặc hắc giáp, dáng hình đầy đặn thon thả, gương mặt tú lệ, thế nhưng mang theo nét băng lãnh của một đóa hoa tuyết không bao giờ nở. Vẻ lạnh lùng của nàng khác hẳn đường băng, cô nàng kia ngoài lạnh nhưng trong nóng, còn cô gái này thì cả trong ngoài đều cứng như đá. Nàng là tam thống lĩnh Đại La Thiên Quân, Băng Tâm. Mạng Đà La cười nhạt giới thiệu. Mục Trần chắp tay cúi chào vị thống lĩnh xinh đẹp, thực lực người ta nếu ra khỏi quân đội, đương nhiên sẽ ở cấp vương, vậy mà vẫn cam nguyện làm thống lĩnh trong này. Linh Viêm Mãn, đó là con gì? Mục Trần nghe đến cái tên là lạ, vội hỏi cho rõ. Nghe hắn hỏi thế, Băng Tâm lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn, rồi hơi liếc sang Mạng Đà La, đợi khi chủ nhân khẽ gật đầu, nàng mới giải thích. Linh Viêm Mãn là sản vật đặc thù của Đại La Viêm Trì, nói cho cùng nó không phải là sinh vật gì, chỉ là do linh lực dung hòa với nham tương, tiến hóa thành một vật không có linh trí. Băng Tâm đưa tay búng một phát, một luồng linh lực mãnh liệt bắn xuống hồ dung nham. Huynh, dung nham dội lên một cột lửa lớn, từ bên dưới, một con cự mãn rực lửa dài trăm trượng xông lên, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Dung nham từ trên thân nó nhễu xuống, tô điểm thêm vẻ hung tợn trong đôi mắt trắng đỏ tươi, con rắn vung đuôi quất lên. Một cục lửa đỏ bắn lên trời, nhanh như chớp đánh tới chỗ nhóm người trên không. Băng Tâm gơi tay ra, phất tay phá nát hỏa trụ, luồng linh lực xuyên phá ập xuống, trói chặt con hỏa mãn, kéo nó lên khỏi dung nham. Con rắn lửa sau khi bị kéo lên một hồi, còn cách một đoạn nữa đến gần thì bàn tay Băng Tâm siết chặt lại, con rắn nổ tung, dung nham bắn ra tứ phía, một khối hào quang đỏ rực lơ lửng trước mặt Băng Tâm. Khối năng lượng đỏ rực như dung nham chuyển động, nhưng toát ra dao động linh lực tinh khiết rõ ràng. Đây là linh viêm tủy, thứ này đối với tu luyện rất có ích, có điều khi hấp thu nó thì hơi khổ một chút. Băng Tâm giới thiệu cặn kẽ, cho ngươi mượn xem thử. Băng Tâm búng tay đẩy linh viêm tủy tới chỗ Mục Trần, hắn vội giơ tay nhận lấy, hơi do dự, rồi quẳng ngay vào trong miệng. Linh viêm tủy vừa vào miệng, cảm giác cứ như vừa nuốt phải dung nham, chảy qua cổ họng, làm cho da mặt Mục Trần trở nên đỏ ké, mùi dung nham khét lẹt xộc lên mũi. Vội huy động linh lực trong người xông tới bao bọc dung nham thuần khiết đó. Vận chuyển đại phù đồ quyết, khổ ai luyện hóa linh lực. Luyện hóa lần này chỉ khoảng 10 phút, hắn chậm rãi mở mắt, thở hắt ra. Luồng khí vừa rời khỏi cơ thể gặp khí nóng trong núi lửa liền bốc cháy, khiến người khác thấy hắn đang phun lửa. Linh viêm tủy thật thần kỳ. Mục Trần kinh hỉ ra mặt, chỉ một khỏa linh viêm tủy, mà linh lực tăng lên thấy rõ, quan trọng nhất là kinh mạch trở nên bền vững hơn. Kết hợp tu luyện với chí tôn linh dịch, dĩ nhiên hiệu quả sẽ tăng lên cực cao. Đương nhiên thần kỳ. Linh viêm mãn này cực kỳ khó chơi, con rắn lúc nãy tuổi thọ cũng mới 100 năm, thực lực đã là chí tôn tam phẩm.